Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 190, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc ở hồi Mộc Lan tiệm cơm phía trước. Thủy Kiều thôn thôn trưởng mang theo hắn đi một chuyến giao trì trấn đơn vị. Thấy giao trì trấn lãnh đạo, giao trì trấn lãnh đạo đã biết Lý Trâm tội danh bị rửa sạch một chuyện. Nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc khi đầu tiên hướng Lâm Hoài Ngọc chúc mừng hắn mẫu thân tội danh bị rửa sạch một chuyện. Lâm Hoài Ngọc đại khái đoán được trấn trên lãnh đạo tìm hắn làm cái gì. Hẳn là vì hỗ thượng lãnh đạo. Kế tiếp, trấn trên lãnh đạo liền hỏi Lâm Hoài Ngọc về hắn đi hỗ thượng hỗ trợ một chuyện. Tuy rằng trấn trên lãnh đạo biết chuyện này, nhưng là cụ thể sự tình gì là không biết. Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà cùng trấn trên lãnh đạo nói hạ hỗ thượng sự tình. Lãnh đạo sau khi nghe xong, thẳng khen hắn thông minh có khả năng, cho bọn hắn giao trì trấn trưởng mặt. Trấn trên lãnh đạo lôi kéo Lâm Hoài Ngọc hàn huyên thật lâu, còn mời Lâm Hoài Ngọc ăn cơm. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản tính toán cự tuyệt, nhưng là Thủy Kiều thôn thôn trưởng làm hắn không cần cự tuyệt. Rốt cuộc không thể không cho lãnh đạo mặt mũi. Ăn cơm thời điểm, trấn trên lãnh đạo cũng không nói gì thêm đặc biệt nói, liền đem Lâm Hoài Ngọc coi như bình thường vãn bối đối đãi. Trấn trên lãnh đạo còn làm Thủy Kiều thôn thôn trưởng hào hào chiếu cố Lâm Hoài Ngọc bọn họ một nhà. Bởi vì bọn họ người một nhà hiện tại là ái quốc chí sĩ con cái. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ mấy năm nay ít nhiều thôn trưởng chiếu cố, bằng không bọn họ người một nhà ở trong thôn nhật tử không hào quá. Thôn trưởng thấy Lâm Hoài Ngọc ở trấn trên lãnh đạo trước mặt nói hắn lời hay, trong lòng lại là cao hứng, lại là vui mừng, lại là cảm động. Cảm thấy chính mình không có bạch đau Lâm Hoài Ngọc. Ăn xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc liền đi theo thôn trưởng đi trở về. Thôn trưởng uống lên không ít rượu, có chút say, ở hồi thôn trên đường, lôi kéo Lâm Hoài Ngọc nói cái không ngừng, đều mau đem hắn khen trời cao. Lâm Hoài Ngọc trước đem thôn trưởng đưa về ra, theo sau mới hồi chính mình ra. Ở về nhà trên đường, gặp Triệu Đông Mai, đây là Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên cùng Triệu Đông Mai mặt đối mặt gặp được. Phía trước ở trong thôn thời điểm, hai người cũng không có như vậy trực diện gặp được quá. Triệu Đông Mai trong tay cầm một cái thiết hộp cơm, bên trong hai cái khoai lang cùng hai cái bánh bao. Này hai cái bánh bao, trong nhà nàng người đều luyến tiếc ăn, nàng lại lấy tới đưa cho người khác. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp được Lâm Hoài Ngọc. Đây là nàng xuyên thư tới nay, lần đầu tiên cùng Lâm Hoài Ngọc mặt đối mặt. Cái này làm cho nàng không khỏi mà sửng sốt. Lâm Hoài Ngọc dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh băng mà nhìn đối diện Triệu Đông Mai. Triệu Đông Mai ngơ ngác mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết Lâm Hoài Ngọc lớn lên đẹp, bởi vì ở nguyên văn tác giả mỗi lần viết đến Lâm Hoài Ngọc đều sẽ dùng thực hoa lệ từ ngữ trau chuốt tới miêu tả hắn diện mạo cùng khí chất. Còn nói hắn là thiên chi kiêu tử. Nhưng là ở trong lòng nàng, Lâm Hoài Ngọc so ra kém nam chủ Tôn Hướng Minh. Chính là hiện tại như vậy gần gũi xem Lâm Hoài Ngọc, nàng phát hiện Lâm Hoài Ngọc muốn so nam chủ Tôn Hướng Minh lớn lên đẹp. Bất quá, cho dù như vậy, ở nàng cảm nhận chung vẫn là Tôn Hướng Minh tốt nhất. Bị Lâm Hoài Ngọc lạnh băng ánh mắt xem đến trong lòng nhút nhát, Triệu Đông Mai trong mắt bất giác toát ra một mạt sợ hãi. Lâm Hoài Ngọc, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Đông Mai cảm thấy Lâm Hoài Ngọc ánh mắt quá mức sắc bén, như là muốn đem linh hồn của nàng xuyên thấu giống nhau, làm nàng không chỗ tránh né. Triệu Đông Mai, ngươi nếu là lại đối ta muội muội mưu đồ gây rối, ta sẽ làm ngươi hối hận đi vào thế giới này. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí âm trầm mà cảnh cáo Triệu Đông Mai. Triệu Đông Mai đột nhiên trợn tròn hai mắt, kinh tủng mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Ngươi, không tin nói, ngươi có thể thử xem. Bất quá hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Lâm Hoài Ngọc nói xong lời này, xoay người liền rời đi. Triệu Đông Mai ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, giống ném hồn giống nhau. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến bị những người khác kêu một tiếng. Nàng lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nàng đầy mặt kinh hoàng mà cầm trong tay thiết hộp cơm, cấp hoang mang rối loạn mà chạy đi rồi. Chờ chạy thật dài trong chốc lát, nàng mới dừng lại tới. Triệu Đông Mai mồm to mà thở phì phò, trong mắt là tràn đầy mà hoảng sợ. Lâm Hoài Ngọc như vậy khổ. Ân bố sao? Lâm Hoài Ngọc chỉ là uy hiếp hạ Triệu Đông Mai, cho nên Triệu Đông Mai không có nghĩ nhiều, cũng không có hướng Lâm Hoài Ngọc là trọng sinh giả hoặc là xuyên thư giả mặt trên tường. Triệu Đông Mai hoãn thật dài trong chốc lát mới đem trong lòng thượng sợ hãi đè ép đi xuống. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình chạy sai rồi địa phương. Nàng chuẩn bị đường vòng đi tìm Tôn Hướng Minh, chẳng qua nàng vận khí không tốt, còn không có đi đến thanh niên trí thức nhóm trụ địa phương liền gặp Trương Quảng. Trương Quảng trong miệng ngậm một cây thảo, đôi tay cắm ở trong túi, vẻ mặt không đứng đắn mà nhìn Triệu Đông Mai. Thấy nàng trong tay cầm một cái thiết hộp cơm, liền biết nàng lại lấy đồ vật cấp Tôn Hướng Minh ăn. Lập tức liền mặt trầm xuống. Triệu Đông Mai, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ mà chạy tới cấp Tôn Hướng Minh đưa ăn. Lan, Trương Quảng nói còn không có nói xong, đã bị Triệu Đông Mai tiếng giống giận đánh gãy. Triệu Đông Mai, ngươi là ta tức phụ, thế nhưng không biết xấu hổ mà cấp nam nhân khác đưa ăn. Ta hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn ngươi. Triệu Đông Mai thấy Trương Quảng thần sắc không thích hợp, trong lòng kéo vang lên chuông cảnh báo. Nàng xoay người lập tức chạy lên. Nàng một bên chạy, một bên lớn tiếng mà kêu, cứu mạng. Trương Quảng không nghĩ tới Triệu Đông Mai chạy trốn nhanh như vậy, làm hắn trong lúc nhất thời không có bắt được. Chờ hắn sắp bắt được Triệu Đông Mai thời điểm, trong thôn những người khác chạy tới, đem Triệu Đông Mai cứu xuống dưới. Trước khi đi thời điểm, Trương Quảng hung hăng mà trừng mắt Triệu Đông Mai, trong miệng uy hiếp nói, Triệu Đông Mai, ngươi là ta Trương Quảng nữ nhân, ngươi nếu là dám cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, ta vòng không được ngươi, ngươi cút cho ta. Không được, nàng cần thiết nghĩ cách diệt trừ Trương Quảng, không thể lại làm Trương Quảng hư nàng sự tình tốt. Trương Quảng xoay người rời đi sau, liền đi tìm Tôn Hướng Minh phiền toái. Nhưng là, Tôn Hướng Minh không phải nhậm người khi dễ người, tự nhiên không sợ Trương Quảng. Thấy ở Tôn Hướng Minh trên người không có chiếm được tiện nghi, Trương Quảng trong lòng càng thêm phẫn nộ, quyết định không buông tha hắn, tạm thời đem Triệu Đông Mai sự tình vứt chi sau đầu. Lâm Hoài Ngọc về đến nhà, Lý Trâm thu thập hào, đang đợi hắn trở về. Ca, người rốt cuộc đã trở lại a. Lâm Hoài Mẫn nhảy đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt, đầy mặt tò mò hỏi, ca, trấn trên lãnh đạo theo như ngươi nói cái gì? Chưa nói sự tình gì. Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà cùng Lâm Hoài Mẫn bọn họ nói trấn trên lãnh đạo thấy chuyện của hắn, cùng với giữa trưa lãnh đạo thỉnh hắn ăn cái gì. Lâm Hoài Mẫn sau khi nghe xong, chắp tay trước ngực, mãn nhãn sùng bái nhìn nàng ca. Ca, ngươi thật sự quá lợi hại, trấn trên lãnh đạo thế nhưng tự mình thỉnh ngươi ăn cơm, ngay cả thôn trưởng đều không có cái này vinh hạnh. Lâm Hoài Ngọc thấy muội muội một đôi mắt chớp chớp mà nhìn hắn, duỗi tay điểm hạ muội muội cái trán, theo sau đôi tay ôm ngực hỏi, nói đi, ngươi có ý đồ gì? Lâm Hoài Mẫn duỗi tay lôi kéo nàng ca ca tay áo, đối nàng ca ca làm nũng mà nói, ca, ta cũng tưởng cùng cứu cứu thông điện thoại, ta có thể cùng mẹ cùng đi Mộc Lan tiệm cơm sao? Đứng ở một bên Lâm Giang Hồ nhược nhược mà mở miệng, Tiểu Ngọc, ta cũng tưởng bồi ngươi mẹ cùng đi Mộc Lan tiệm cơm. Các ngươi đi làm cái gì? Lý Trâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu cùng nữ nhi. Các ngươi thành thật mà ở nhà, Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ nghe được lời này, cha con hai đồng bộ mà lộ ra ủy khuất biểu tình. Lâm Hoài Ngọc nén cười nói, mẹ, khiến cho ba cùng Tiểu Mẫn cùng đi đi. Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn đồng thời ngẩng đầu, hai khuôn mặt động tác nhất trí phóng khởi quang tới. Tiểu Ngọc, người ba bọn họ đi có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái? Sẽ không, khiến cho ba cùng Tiểu Mẫn đi theo cùng đi đi. Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn đồng thời quay đầu, mắt trông mong mà nhìn Lý Trâm, thấy trượng phu cùng nữ nhi đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Lý Trâm bất đắc dĩ cười, vậy các ngươi liền cùng đi đi. Thật tốt quá, Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn đồng thời hoan hô lên. Vừa lúc Mộc Lan tiệm cơm trên lầu có phòng, mẹ các ngươi đi có thể trực tiếp ở tại trên lầu. Lâm Hoài Ngọc nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, bằng không chờ tới rồi thành phố Mộc Lan liền trời tối. Đi đi đi, chúng ta liền đi, Lâm Hoài Mẫn thúc giục nói. Lý Trâm giơ tay chụp hạ trượng phu phía sau lưng, tức giận mà nói, ngươi còn không mau hướng đi thôn trưởng thỉnh cái giả. Hào hào hào, ta hiện tại liền đi theo thôn trưởng xin nghỉ. Flow, Lâm Giang Hồ mỗi ngày đều phải đi theo thôn trưởng bọn họ đi bắt cá, còn phải làm chuyện khác. Hiện tại hắn muốn đi Mộc Lan tiệm cơm, ngày mai liền không thể làm việc. Đến cùng thôn trưởng xin nghỉ. Thôn trưởng biết được Lâm Giang Hồ bọn họ muốn đi Mộc Lan tiệm cơm, không nói hai lời mà liền đáp ứng rồi Lâm Giang Hồ xin nghỉ. Thôn trưởng còn làm Lâm Giang Hồ bọn họ hào hào chơi một chút. Giao Chỉ Trấn không có thẳng tới thành phố Mộc Lan xe. Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà trực tiếp đi đường đi Lan Khê huyện. Từ huyện thành nhờ xe đi thành phố Mộc Lan. Buổi chiều 4 điểm. Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà đến Mộc Lan tiệm cơm. Phùng Kiệt bọn họ còn không có tới đi làm, chỉ có Tào Chủ Trù hai cái đồ đệ ở. Lâm Hoài Ngọc hướng Trần Lượng Vĩ bọn họ giới thiệu chính mình người nhà, cũng hướng Lý Trâm bọn họ giới thiệu hạ Trần Lượng Vĩ bọn họ. Lý Trâm hướng Trần Lượng Vĩ bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc chiếu cố. Trần Lượng Vĩ bọn họ thấy Lý Trâm lớn lên xinh đẹp, lại phi thường có khí chất, trở nên phi thường khẩn trương vô thố. Hai người lắp bắp mà nói không có gì, còn nói đều là Lâm Hoài Ngọc chiếu cố bọn họ. Cùng Trần Lượng Vĩ bọn họ chào hỏi qua sau, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Lý Trâm bọn họ đi hắn ký túc xá nhìn nhìn. Lâm Hoài Mẫn nhìn sau, vẻ mặt hâm mộ. Tuy rằng nàng ca ký túc xá không có gì gia cụ, nhưng là lại phi thường rộng mở rộng thoáng. Quan trọng nhất chính là có đèn điện. Nàng ca ký túc xá so với bọn hắn ra đều hào. Không hổ là khách sạn lớn ký túc xá. Lý Trâm thấy nhi tử trụ ký túc xá cũng không tệ lắm, trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều. Lâm Giang Hồ cảm thán nói, không hổ là khách sạn lớn ký túc xá. Ba mẹ, ta hiện tại mang các ngươi đi trên lầu phòng. Các ngươi trước ở lại nghỉ ngơi một hồi. Tuy rằng hiện tại còn không có đi làm, Lâm Hoài Ngọc không cần chờ giám đốc Lý tới mới có thể đi khai phòng. Hắn hiện tại là phó giám đốc, có quyền lợi thuê phòng. Lại nói, hắn về nhà phía trước liền cùng giám đốc Lý nói nhà hắn người sẽ đến thành phố Mộc Lan. Giám đốc Lý trực tiếp làm Lâm Hoài Ngọc đem nhà hắn người mang đến Mộc Lan tiệm cơm chủ. Lại còn có không thu phí, nếu có thể miễn phí chủ, Lâm Hoài Ngọc đương nhiên sẽ không khách khí. Lý Trâm cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng là Lâm Hoài Ngọc nói không có việc gì. Rốt cuộc hắn hiện tại là phó giám đốc. Lâm Hoài Ngọc khai hai gian phòng, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ một gian phòng, Lâm Hoài Mẫn một người một gian phòng. Lâm Hoài Mẫn lần đầu tiên trụ tiệm cơm, bị tiệm cơm phòng trang trí kinh tới rồi. Di Ti thấy hắn muội muội giống cái ngốc tử giống nhau nhào vào trên giường, lại ở trên giường lăn qua lăn lại. Lâm Hoài Ngọc ra vẻ ghét bỏ mà nói, Lâm Hoài Mẫn, ngươi có thể hay không văn nhã điểm? Không thể, Lâm Hoài Mẫn nói liền bò lên thân, hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, còn dùng lực mà điên điên, theo sau vẻ mặt ngạc nhiên mà nói, ca, này giường không chỉ có mềm, như thế nào còn như vậy có co giãn a? Nói xong, lại ở trên giường lăn qua lăn lại, Lâm Giang Hồ bị nữ nhi nói rất đúng kỳ, cũng học nàng phát gục ở trên giường lăn qua lăn lại, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Ngọc đứng ở một bên, buồn cười lại sủng nịch mà nhìn ở trên giường lăn qua lăn lại cha con hai. Mẹ, ngài cùng ba trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta không mệt, Lý Trâm cười cười nói. Ngươi dẫn ta đi đi dạo thành phố Mộc Lan. Lâm Hoài Mẫn nghe được lời này, đột nhiên ngồi dậy nói. Ta cũng phải đi, Lâm Giang Hồ theo sát nói. Ta cũng phải đi, vậy cùng đi đi. Lâm Hoài Ngọc mang theo Lý Trâm bọn họ đi dạo thành phố Mộc Lan. Đem mấy cái nổi danh địa phương chơi hả? Lý Trâm nói đế đô cũng có rất nhiều lịch sử đã lâu địa phương. Tỷ như nói cố cung. Trường Thành, Ung cùng cung chờ, Lâm Hoài Mẫn đối này đó địa phương phi thường cảm thấy hứng thú. Nói về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải đi này đó địa phương nhìn xem. Mẹ, ngài cùng cứu cứu tội danh rửa sạch. Qua không bao lâu các ngươi ở đế đô phòng ở cũng sẽ trả lại các ngươi. Đến lúc đó ngươi là có thể hồi đế đô. Ca, ý của ngươi là chúng ta có thể đi đế đô sao? Lâm Hoài Ngọc gật đầu, bất quá không phải hiện tại, phải đợi một đoạn thời gian, mặc kệ chờ bao lâu, chúng ta đều nguyện ý chờ, tưởng tượng đến về sau bọn họ là có thể đi đế đô. Lâm Hoài Mẫn trong lòng phi thường kích động, Lý Trâm ngược lại có chút gần hương tình lại, Tiểu Ngọc, chúng ta thật sự còn có thể hồi đế đô sao? Có thể, Hỗ Thượng Đại Lãnh Đạo nói cho ta. Phía trước ngài cùng cứu cứu ra bị những người đó bá chiếm. Nhưng là hiện tại các ngươi rửa sạch tội danh. Các ngươi phòng ở liền sẽ bị trả lại. Bất quá phải đợi một đoạn thời gian. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói. Đại lãnh đạo còn nói ngài cùng cứu cứu hộ khẩu còn có thể rời hồi đế đô. Lý Trâm bọn họ bị hạ phóng thời điểm. Hộ khẩu liền đi theo rời đến hạ phóng địa phương. Thật vậy chăng? Chúng ta còn có thể đem hộ khẩu rời hồi đế đô sao? Lý Trâm kinh hỉ hỏi. Người nhà có thể cùng nhau rời trở về sao? Đại lãnh đạo nói tìm người hỗ trợ. Có thể cùng nhau rời trở về. Dựa theo hiện tại quy định, Lý Trâm cùng Lý Giản chỉ có thể bọn họ bản nhân đem hộ khẩu rời trở về. Bọn họ bạn lữ cùng con cái là không có tư cách đi theo cùng nhau rời hồi đế đô. Bất quá. Tìm người hỗ trợ nói, có thể đem bạn lữ cùng con cái hộ khẩu cùng nhau rời hồi đế đô. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi đế đô. Này mười mấy năm qua, Lý Trâm vẫn luôn muốn hồi đế đô. Hiện tại rốt cuộc có thể hồi đế đô, nhưng là nàng lại sợ hãi lên. Tiểu Ngọc, này thật sự không phải đang nằm mơ sao? Mẹ, ngài véo một chút ngài chính mình nhìn xem có đau hay không? Nếu đau nói, liền không phải đang nằm mơ. Lý Trâm thật đúng là kháp hạ chính mình. Véo còn phi thường dùng sức. Đau đến nàng hít hà một hơi. Lâm Giang Hồ tức khắc đau lòng. Thấy Lý Trâm đem chính mình mơ u bàn tay véo thanh. Vội vàng đối nàng mơ u bàn tay thổi thổi. Ngươi véo như vậy trọng tố cái gì? Mẹ, không phải đang nằm mơ đi. Không phải đang nằm mơ. Nhưng là ta này trong lòng vẫn là, nàng nơi này trong lòng vẫn là bất an. Lâm Hoài Ngọc Lý giải Lý Trâm tâm tình. An ủi nói, mẹ, này chỉ là đem nguyên bản chính là các ngươi đồ vật còn cho các ngươi. Cho nên ngài không cần không yên tâm. Ta cho rằng chúng ta đời này đều sẽ không. Nói tới đây, Lý Trâm hai mắt lại đỏ. Ý thức được chính mình lại muốn khóc. Nàng chạy nhanh đình chỉ. Không có nói thêm gì nữa. Mẹ, ta nói rồi chúng ta nhật tử sẽ chậm rãi biến hảo. Hiện tại chính là ở biến hảo. Lâm Hoài Mẫn xen mồm một câu nói. Ca, đây đều là ngươi công lao. Lâm Giang Hồ nói. Tiểu Ngọc, ngươi là nhà của chúng ta đại công thần. Ba, cái gì công thần không công thần? Đây là thân là con cái nên làm. Chờ dạo xong trở lại Mộc Lan tiệm cơm. Giám đốc Lý bọn họ đều tới. Giám đốc Lý phi thường khách khí. Làm tàu chủ trù thiêu một bàn hảo đồ ăn. Hắn tự mình chiêu đãi Lý Trâm bọn họ. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Xa ở Thiểm Tây Lông Châu thôn Lý Giản gọi điện thoại lại đây. Lâm Hoài Ngọc làm Lý Trâm tiếp. Bên kia Lý Giản chỉ là nghe xong. Huy, liền biết là hắn muội muội. Tuy rằng hai anh em mười mấy năm không gặp, nhưng là đối với muội muội thanh âm, Lý Giản còn là phi thường quen thuộc. Hai anh em một bên giảng điện thoại, một bên khóc. Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn thấy Lý Trâm khóc đến khóc không thành tiếng, cũng đi theo khóc lên. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không có khóc, nhưng là thấy như vậy một màn, trong lòng rất là khó chịu. Giống Lý Trâm cùng Lý Giản như vậy huynh muội phân tán mười mấy năm không có gặp mặt tình huống còn có rất nhiều. Bất quá, bọn họ là may mắn, bởi vì bọn họ đều sống được hảo hảo mà, còn tìm tới rồi lẫn nhau. Có rất nhiều người bởi vì hạ phóng, hoàn toàn mất đi liên hệ, cả đời đều không có tìm được người nhà, có thậm chí tại hạ phóng đã cho trình chung qua đời. Cùng người nhà âm dương lưỡng cách, quảng cáo, cách chương.